Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1338, giao nhân không sợ tối. Theo thời gian trôi qua, giao quốc cát tai dần dần bình tức, rốt cục, bụng cá thành khôi phục nguyên vẹn mạo, ngoại trừ tây thành trở nên trống rỗng chỉ còn bên dưới đầy cát đá bên ngoài. Đông thành giao nhân đúng như là từ ngôn dự liệu cái kia vậy. Một cái không chết, ngược lại là có không ít giao nhân tại thôn Hải Kình xoay chuyển thời điểm bị đâm đến đầu rơi máu. Chảy, bất quá điểm ấy vết thương nhỏ đối với yêu tộc thật sự mà nói không tính cái gì. Liền liền giao nhân bên trong hải đồng đều không để ý. Yêu tộc so với nhân tộc, tại thể phách bên trên cường tráng hơn quá nhiều. Thành Tây bị cắt tai thanh không? Chỉ cần một lần nữa tu kiến ốc xá liền có thể khôi phục hình dáng cũ. Điểm này đối với giao nhân tộc tới nói không khó. Tại trận này cắt tai bên trong, biến hóa lớn nhất cũng không phải trống rỗng thành Tây, mà là bụng cá thành ánh sáng. Làm giao nhân các dũng sĩ tại cắt tai kết thúc về sau, rời ra liên miên thành tường, thành Tây tùy theo biến thành đen nhánh âm u khu vực. Nguyên bản phát ra sáng ngời quang mang hỏa hoàng tháp, không biết gì lúc thế mà dập tắt, không còn có một tia sáng. Trưởng lão tự mình leo lên tháp cao, phát hiện lưu ly ốc bên trong chỉ còn bên dưới đầy cát to lớn. Hỏa diễm hạt giống biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm hạt giống mất đi, vì giao nhân tộc mang tới sợ hãi. Nhất là công chúa không rõ sống chết. Rất nhiều giao nhân đều cho rằng là giao quốc giáng lâm kiếp nạn. Giao nhân tộc tận thế hàng lâm. Hỏa diễm hạt giống biến mất. Giao quốc tương nghênh đến đêm tối. Chẳng lẽ là thiên khiển? Một số già nua giao nhân ngửa thiên trường hô. Hoảng sợ không tên. Hạt giống dập tắt. Công chúa gặp nạn. Đây là giao nhân tộc kiếp số A. Từ nay về sau, chúng ta giao nhân tộc tướng sinh sống trong bóng tối. Bị rét lạnh bao bốn phía. Nhất định là phòng góc thạch nguyền rủa. Truyền thuyết phòng góc thạch là trong biển hung thần. Có thể biến đổi hóa thành hải thần trừng phạt vạn vật. Chúng ta nhất định tao ngộ hải thần trừng phạt. Khủng hoảng dần dần bị mở rộng. Trước đó có cắt tai còn không người cảm thấy cái gì. Bây giờ bụng cá thành yên tĩnh trở lại. Thành Tây lại cực kỳ hắc ám. Rất nhiều giao nhân trở nên càng thêm kinh hoàng bất an. Hải thần sẽ không trừng phạt chúng ta. Bởi vì chúng ta có hiền lành công chúa. Cùng dũng cảm phò mã. Các ngươi nhìn, bọn hắn còn sống. Lão yêu vương Khai nghi ngờ nở nụ cười. Điểm chỉ lấy nơi xa xuất hiện hai cái thân ảnh. Dắt tay mà đến bóng dáng chính là công chúa cùng phò mã. Hai người bình yên trở về. Công chúa không chết. Công chúa trở về. Giao nhân tộc không có bị nguyền rủa. Công chúa còn sống trở về. Quá tốt rồi. Công chúa là chúng ta giao nhân tộc Minh Châu. Minh Châu bất diệt. Giao nhân tộc liền sẽ vĩnh tồn. Nhất định là phò mã dũng sĩ cứu trở về công chúa. Đem từ ngôn xưng là phò mã dũng sĩ. Chính là đồng đầu. Chỉ gặp vị này đệ nhất dũng sĩ chơi mệnh vung tay hô to. Hắc ám tính cái gì? Giao quốc có thể không có hỏa diễm hạt giống. Phò mã mới là chúng ta quang minh. Cách lão viễn liền nghe đến đồng đầu tiếng giống. Nghe đồng đầu lời từ đáy lòng. Từ ngôn không khỏi nheo mắt. Đồng đầu kỳ thực nói sai. Phò mã không phải bọn hắn giao nhân tộc quang minh. Mà là phò mã vừa mới cầm đi bọn hắn giao nhân tộc quang minh. Hỏa diễm hạt giống chính vác tại tiểu thanh trên lưng. Bị từ ngôn linh thú tại thiên cơ phủ bên trong đối đồng tộc nhóm huyền diệu đây. Trải qua phòng góc thạch sờ góc thôn sát. Công chúa của chúng ta chắc hẳn trở nên càng dũng cảm. Ha ha ha ha. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lão yêu vương hân úy nhìn qua càng thêm kiên cường tiểu tịch. Trong đôi mắt già nua đều là hài lòng cùng tự hào. Nhưng mà từ ngôn nhưng từ phần này trong hài lòng. Nhìn thấy một sợi tử khí. Lão yêu vương đã nghĩ đến nuốt hết công chúa không phải hoàn chỉnh phòng góc thạch. Mà là một tiết sờ góc. Nhưng là lão yêu vương không có cùng lúc đuổi tới dung ao khu vực. Nói rõ vị này lão yêu vương kinh trải qua cắt tai sự kiện về sau. Đã càng phát ra suy yếu. suy yếu đến không cách nào từ một tiết hóa vũ sờ góc bên trong cứu ra công chúa Trình Độ. Ngày giờ không nhiều, nhíu nhíu mày, Từ Ngôn không nói cái gì. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo tự nhiên, nhân tộc chạy không khỏi, yêu tộc đồng dạng như thế. Tốt, tốt oa, khụ khụ, phò mã, đa tạ, lão yêu vương tán dương lấy công chúa. Lại chuyển hướng Từ Ngôn điểm đầu nói lời cảm tạ. Người một nhà nói gì tạ chữ. Việc nằm trong phận sự. Từ Ngôn mỉm cười nói. Nghe được tiểu tịch tự hào lại vui vẻ. Trưởng lão yên tâm. Phò mã dũng cảm nhất. Tiểu tịch thoải mái nói. Đối với chống lại công chúa nói đến chống lại phò mã là trong thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Không nên gọi phò mã. Phải gọi phò mã dũng sĩ mới được. Đồng đầu tại một bên phi thường đồng ý. Nhất định phải đem phò mã hai chữ đổi thành phò mã dũng sĩ bốn chữ. Hắn thấy đơn thuần phò mã đã không cách nào xứng với dũng mãnh Từ Ngôn. Phải gọi phò mã dũng sĩ mới được. Phò mã dũng sĩ không chỉ vũ dũng thứ nhất. Tài trí cũng song toàn. Hỏa diễm hạt giống không thấy không quan hệ. Phò mã dũng sĩ nhất định có biện pháp. Đồng đầu mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Hỏa hoàng tháp, làm sao đen? Từ Ngôn biết rõ còn cố hỏi nói ra. Chẳng lẽ là cắt tai cuốn đi hỏa diễm hạt giống? Phải làm sao mới ổn đây? Đều do ta, làm sao đem hỏa hoàng tháp nhốt lại thành tây? Phò mã mặt mũi tràn đầy tự trách bộ dáng. Liên trưởng lão đô nhìn không được. Khoát tay nói. Phò mã đối với ta giao quốc có đại ân. Không chỉ giải quyết cắt tai. Muốn ra tường loại này nhất lao vĩnh giật biện pháp. Còn không tiếc mạo hiểm cứu trở về công chúa. Ngọn lửa kia hạt giống bị cắt tai cuốn đi. Chẳng trách người bên ngoài. Coi như ta giao quốc lưu không được món kia dị bảo đi. Dạ Minh Châu chúng ta còn có không ít. Chẳng phải là ánh sáng a. Tối liền tối điểm. Giao nhân không sợ tối. Một vị giao nhân dũng sĩ cao giọng uống nói. Chống lại giao nhân không sợ tối. Phò mã không sai. Phò mã là giao quốc anh hùng. Phò mã dũng sĩ là giao quốc anh hùng. Nhìn lấy xung quanh bốn phía bọn này chỉ có thể lấy thuần phác để hình dung giao nhân. Từ Ngôn cười xấu hổ. Trong lòng tự nhủ vẫn là yêu tộc tốt đánh giao nói. Nếu là Nam Châu vực yêu tộc tất cả đều giống giao nhân như thế chất phác thuần phác. Chẳng phải là bảo địa một tòa. Nghĩ lại mà thôi. Từ Ngôn từ bỏ loại ý nghĩ này. Thật thà phần lớn là hải tộc. Bởi vì hải tộc thần trí vốn là thấp. Những cái kia lục trên đất yêu tộc nhưng lại khác biệt. Giống Lôi Vũ cái kia trở hầu tộc. Còn có Viên tộc hồ tộc. Lang tộc hồ tộc. Cơ bản không có một cái ngốc. Tất cả đều khó đối phó. Đã hỏa hoàng tháp bên trong hỏa diễm hạt giống biến mất. Ta đi thử một chút luyện chế một chiếc trường minh đăng. Có lẽ cũng có thể chiếu sáng toàn thành. Bất quá cần không ít tài liệu. Còn muốn mọi người hỗ trợ thu thập mới được. Cầm người ta bảo bối. Không bán ít khí lực tổng không thể nào nói nổi. Từ Ngôn nói như vậy. Đồng đầu cùng với những cái khác giao nhân dũng sĩ lập tức núi thở. Muốn cái gì tài liệu phò mã phân phó liền tốt. Chúng ta cái này đi tìm. Chỉ cần có thể tìm được. Chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Phò mã cứ việc phân phó. Chúng ta tất cả đều nghe phò mã dũng sĩ. Có một đám đại yêu cảnh giới thủ hạ. Chỗ tốt chính là có thể thanh nhàn không ít. Từ Ngôn nói ra rất nhiều tài liệu. Để đồng đầu bọn người ở tại bụng cá bên trong tìm kiếm khắp nơi. Chủ yếu tìm kiếm một số thôn hải kình trên thân chóc ra cá cốt. Lấy hóa vũ kình cốt nhưng luyện chế thành dầu. Một bát liền có thể thiêu đốt cái 80-100 năm. Số lượng đủ nhiều lời nói ngàn năm không tắt đều không tại lời nói dưới. Dù sao là tại kình bụng, hẳn là có thể tìm tới chút đứt gãy cá cốt. Phân phó xong một đám giao nhân dũng sĩ về sau. Từ Ngôn lưu tại hỏa hoàng tháp đỉnh lưu ly ốc bên trong. Một bên thử nghiệm luyện hóa phòng góc thạch cá ra cùng lợi xỉ. Một bên chờ đợi luyện chế trường minh đăng. PS, cảm tạ người thứ 19 minh chủ trên trời sao người mạnh nhất. Đa tạ mọi người khen thưởng ủng hộ. Mặt khác nói một chút. Cái này hai ngày quyển sách có cái đề cử. Cho nên Thanh đưa thư bình khu. Lầm xóa ai thiếp mời bỏ qua cho. Dù sao đạt được đề cử cơ hội thưa thớt lại chân quý. Dù sao cũng phải thanh lý hạ môn mặt. Để cho tân độc giả đần độn u mê nhảy hố đúng không? Xem ở ta như thế thành thật. Mời các vị đem phiếu đề cử đều lưu lại đi. Đa tạ đa tạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.